Huyền học đại sư không phải người. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, xe tiến vào nội thành, nhìn xung quanh đều là xe qua lại, còn có hai dãy nhà cao tầng bên đường, tất cả trong mắt Ngao An An thật sự rất thú vị, thế giới này khác hoàn toàn so với thế giới của cô. Nguyên nhân nhận nhiệm vụ đến đây chính vì muốn trốn tránh tên kia, hiện tại xem ra không uổng công. Nghĩ đến khuôn mặt anh Tuấn kia, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, nếu hắn tỉnh lại biết hắn bị nàng đánh như thế nào thì sao nhỉ? Cô tưởng tượng ra khuôn mặt hắn, biết thì đã sao chứ, hắn cũng đâu thể tìm được ta. Nghĩ như vậy, Ngao An An cảm thấy an lòng hẳn lên. Cuối cùng xe dừng ở một nhà trọ, Ngao An An cùng Quỷ Đao lao xuống xe theo nữ diễn viên, sau đó đi cùng đối phương vào trong nhà trọ. Vừa vào đến cửa, diễn viên thuận tay cởi quần áo trên người ra, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sao hôm nay cảm giác lạnh thế nhỉ? Nghe câu nói ấy, Ngao An An quay sang nhìn Quỷ Đao Lao. Quỷ Đao Lao quỷ lập tức giải thích. Trên người quỷ đều có âm khí, ta đứng cạnh cô ta một lát nên vẫn bình thường, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nàng chắc chắn sẽ đổ bệnh. Ngao An An hừ một tiếng rồi vung tay lên, Quỷ Đao Lao cảm giác có một lá chắn bao quanh cơ thể khiến âm khí của hắn không thể phát ra ngoài. Nhìn thấy chiêu thức của Ngao An An, mắt hắn sáng lên, hắn quả nhiên gặp đại lão, rồi, giờ khắc này hình tượng của Ngao An An trong mắt Quỷ Đao Lao đã chuyển từ sát tinh, thành, đại lão, từ trong nội tâm cũng phát ra sự nể phục rất chân thành. Không để tâm đến sự ngạc nhiên của Quỷ Đao Lao, Ngao An An quyết định ở trong nhà của nữ diễn viên này. Nữ diễn viên từ nhà tắm bước ra, ngồi trên ghế sofa xem TV. Nhìn hình ảnh trong TV chuyển động, mắt Ngao An An lóe lên, nhìn về phía Quỷ Đao Lao. Quỷ Đao Lao hiểu ý, lập tức giải thích. Đây là TV có thể trình chiếu các hình ảnh đã được ghi sẵn, thông qua TV ta có thể biết được tình huống ở nơi khác. Ngao An An gật đầu, cảm hứng bừng bừng nhìn TV. Đêm khuya, khi nữ diễn viên đóng cửa ngủ, cả phòng chìm vào yên tĩnh, Ngao An An tới mở TV tiếp tục xem chương trình. Sáng sớm hôm sau, khi nữ diễn viên tỉnh dậy, cô mở phòng khách ra thấy TV vẫn còn mở, có chút kinh ngạc, nhớ lại đêm hôm qua chính mình đã tắt TV rồi mới về phòng ngủ mà. Điều không ngờ tới chính là mấy ngày liên tiếp cô đều phát hiện TV nhà mình không những vẫn mở dù cô đã tắt mà còn đổi sang kênh khác nữa. Nghĩ đến sự kỳ lạ mấy ngày nay của cái TV, cô khủng hoảng cực độ, nữ diễn viên này đã bị dọa sợ rồi. Cô ta lập tức hét to một tiếng, quần áo trên người cũng chẳng thèm thay mà chạy thẳng ra ngoài. Ngao An An đang xem TV vui vẻ, liền quay sang trừng mắt nhìn nữ diễn viên vừa chạy ra ngoài, sau đó nhìn về phía Quỷ Đao Lao. Cô ta bị sao vậy? Đao Lao quỷ, chấm, còn không phải bị người dọa sao? Quỷ Đao Lao thì thầm trong lòng, nhưng nói trong lòng có thể phát ra ngoài được sao? Chắc chắn là không, cho nên châm trước một chút, lúc này Quỷ Đao Lao mới mở miệng giải thích. Người ta không nhìn thấy quỷ, trong khi rõ ràng tối qua TV đã tắt vậy mà buổi sáng tỉnh dậy lại thấy nó bị bật lên, hôm nay người còn đổi kênh trước mặt người ta, không bị dọa mới là lạ đấy. Nghe vậy, Ngao An An nhướng mày, cũng chỉ có thế thôi, vậy mà đã bị dọa, người này cũng quá kém rồi. Ngao An An một chút áy náy cũng không có, sau đó tiếp tục chuyên tâm xem TV. Quỷ Đao Lao quỷ thấy Ngao An An đến một chút phản ứng cũng không có, nhất thời á khẩu. Cứ như vậy xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại nhân trước mắt này thật sự không hiểu gì về thế giới này cả, trong lòng hắn bây giờ thật sự đã tin tưởng câu nói đến từ thế giới khác của cô. Bởi cho dù là người ở núi sâu rừng già, cũng không vô tri như thế. Có vấn đề gì sao? Ngao An An cảm nhận được ánh mắt của Quỷ Đao Lao, vội quay đầu lại hỏi một câu, căn bản là vì ánh mắt của Quỷ Đao Lao cứ như cô đã làm sai vậy. Dưới tầm mắt nguy hiểm của Ngao An An, Quỷ Đao Lao mở miệng. Con người vô cùng yếu ớt, thân thể yếu ớt, tâm lý yếu ớt, rất dễ bị dọa, sau này nếu cô muốn sinh hoạt cùng loài người, thì những gì kỳ lạ không được phép để xuất hiện trước mặt họ. Hắn vẫn nên nói rõ những chuyện này với cô trước. Nếu không sau này lại nảy ra mấy trò kỳ quái, người khác lại đi đổ lỗi do quỷ làm loạn, rồi dẫn cả đám người đến bắt quỷ. Ai, rốt cuộc đám quỷ bọn họ đã chọc giận ai? Những gì không hợp lý, không khoa học loài người liền nghĩ đến họ đầu tiên. Người nói rõ chút đi, cái gì là không thực tế? Ngao An An tràn đầy hứng thú hỏi, để có thể sống ở thế giới này, vậy cô nên tìm hiểu một số quy tắc của thế giới này. Quỷ Đao Lao thấy Ngao An An chăm chú lắng nghe, khẽ thở phào, sau đó bắt đầu từ từ phổ cập. Bên kia, nữ diễn viên vội chạy đến công ty, bỏ qua ánh mắt tò mò của những người xung quanh, trực tiếp chạy thẳng tới văn phòng người đại diện của mình. Chị Kỳ, em có thể không quay phim ma không? Nữ diễn viên nhìn người đại diện của mình, vội hỏi. đóng phim ma xong gặp ngay quỷ, sao cô dám diễn tiếp nữa? Thật đáng sợ, cô không dám quay phim ma nữa. Sao vậy? Người đại diện được gọi là chị Kỳ tên là Kỳ Lam, kinh ngạc hỏi, trước đây không phải vẫn ngoan ngoãn quay sao? Tại sao đột nhiên nói không quay nữa? Em gặp quỷ, tivi trong nhà em rõ ràng đã tắt nhưng buổi sáng tỉnh dậy lại thấy đang mở, sau đó hôm nay tivi còn nhảy kênh ngay trước mặt em, đây không phải gặp quỷ thì là gì, nhất định do em quay phim ma âm khí quá nặng hoặc là lúc đóng phim đã chọc phải thứ gì rồi. Nữ diễn viên nói năng lộn xộn, cô thật sự rất sợ hãi, vốn dĩ việc quay phim ma đã làm cô chịu áp lực tâm lý rất lớn, giờ lại gặp phải tình huống này, cô sẽ chết mất. Kỳ Lam nghe xong khẽ nhíu mày, sau đó nhìn cách ăn mặc của nữ diễn viên trước mặt, trên người cô còn mặc áo ngủ, chắc là khi chạy tới đây đã rất hoảng sợ. Đối với việc cô ấy sợ hãi như vậy, thật ra cô có thể hiểu được vài phần, nhưng nếu nói là gặp quỷ, đúng là hơi khó tin. Trên đời này làm gì có quỷ? Tôn Thiệp, chị biết việc quay phim ma làm em chịu áp lực rất lớn, có thể sẽ khiến em trở nên hơi nhạy cảm, vấn đề TV mà em nói có lẽ do trục trặc thôi. Kỳ Lam kiên nhẫn nói. TV trục trặc sẽ bị như vậy sao? Nữ diễn viên cũng chính là Tôn Tiệp nghe xong liền hỏi, cảm giác như được an ủi tâm lý. Rất có khả năng, Kỳ Lam khẳng định, trên đời này làm gì có quỷ. Chị Kỳ, chị có thể về nhà cùng em không? Nếu được thì ở lại với em mấy ngày đi. Phim này cũng sắp đóng máy rồi, sau khi đóng máy chắc em sẽ không sao nữa. Tôn Tiệp nói giọng khẩn cầu, bây giờ thật sự cô không dám trở về một mình. Được, chị đến nhà em trước xem sao. Kỳ Lam gật đầu, bây giờ Tôn Tiệp như vậy cô cũng không yên tâm để cô ấy về nhà một mình. Lát sau Kỳ Lam cùng Tôn Tiệp đi đến chung cư của cô ấy. Mà vừa rồi bộ dạng hớt hải của Tôn Tiệp khi chạy đến công ty khiến không ít nhân viên bàn tán xôn xao. O không ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cập nhật ngày 27 tháng 2, 2021 tại Việt Nam Overnight, Editor Kim Nana, Beta Kim Nana, cách chương.